Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, Tử Vong Bàn Ăn. 1. Nhưng mà, Đường Đỗ Chí Huân đem con mắt tiến đến phía trước cửa sổ. Nhìn thấy tình cảnh so Quách Dung Dung nói càng bất khả tư nghị. Không phải một người, mà là một đám người đang dùng cơm. Trong phòng khách có một trương cực lớn bàn tròn lớn, vây quanh cái bàn ngồi 6 người. Trên bàn còn bày biện bình rượu cùng đĩa. Những người này giống như là đang tụ hội. Tổ trưởng, cái này là làm sao, là chuyện gì a? Quách Dung Dung một mặt bối rối hỏi. Có phải hay không là Đinh Tiềm Thuật thôi miên có vấn đề? Nữ nhân kia ký ức hỗn loạn, hồ ngôn loạn ngữ, nơi này căn bản không phải hung án hiện trường. Đỗ Chí Huân quay đầu nhìn Đinh Tiềm một chút, chỉ có thấy được cặp kia giống như một đầm nước sâu con ngươi. Bình tĩnh làm người cảm thấy khó lường. Đỗ Chí Huân không có tỏ thái độ, đã Đinh Tiềm tự tin như vậy, hắn cũng liền không nói cái gì. Hắn từ bên hông túm ra súng ngắn, đối Quách Dung Dung nói, vào nhà trước nhìn xem. Đỗ Chí Huân thử thăm dò dùng tay kéo kéo dài cửa. Cửa không có cắm, vì không kinh động bên trong tụ hội nhóm người kia. Hắn tận khả năng không phát ra âm thanh đem cửa kéo ra. Hắn không nghĩ tới hiện trường phát hiện án lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người khả nghi. So với hắn mang người tới còn nhiều, vì để tránh cho phát sinh sống mái với nhau, hắn nhất định phải xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Đỗ Chí Huân dẫn đầu lách mình vào cửa, Quách Dung Dung sau đó yểm hộ. Đỗ Chí Huân thân thủ bất phàm, hắn một thanh kéo ra phòng khách cửa, gần như đồng thời, giơ thương xông vào trong phòng, căn bản không cho đám người kia thời gian phản ứng. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, hắn lúc đầu muốn hô câu nói này. Thế nhưng là, khi hắn xông lên vào phòng bên trong, liền cảm giác là lạ. To như vậy trong phòng khách nhã tước im ắng, tĩnh mịch dường như vòng xoáy khổng lồ đem chỗ có âm thanh đều hút đi vào. 6 người kia còn đoan đoan chính chính ngồi vây quanh tại bàn tròn lớn 4 phía. Nhưng không có người động. Không có người nói chuyện, bọn hắn tựa như theo thời gian cùng một chỗ dừng lại. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Đỗ Chí Huân cái khác giác quan cũng khôi phục linh mẫn. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình chính ở tại một gian hôi thối vô cùng phòng gian. Gian phòng này đóng kín cửa sổ, một cỗ sao sao lên men hôi thối bị phong bế tại đây cái có hạn không gian bên trong. Hắn quá quen thuộc loại mùi này. Đây là thi thể hương vị. Ngồi vây quanh tại bàn tròn chung quanh 6 người rõ ràng là 6 bộ thi thể. Tại mỗi người bọn họ dưới mặt ghế mặt đã ngưng kết lục đại bãi máu. Đỗ Chí Huân đến gần bọn hắn. Một màn trước mắt để hắn cái này lũ kinh đại án. Gặp loạn không kinh ngạc thám tử cũng bị thật sâu chấn nhiếp. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này ly kỳ kinh khủng tình cảnh cái này 6 cái người. Chết tay chân đều bị dây nhỏ buộc trên ghế. Mỗi người trước mặt đều đặt vào một cái đĩa. Bên cạnh còn có dao nĩa cùng đũa. Những người này da mặt đều bị hoàn chỉnh cắt bỏ. Nhìn qua so bình thường mặt phải lớn 2 vòng. Bày ra tại đĩa bên cạnh. Đã mất đi da mặt. Người chết ánh mắt liền hoàn toàn lồi trống ở bên ngoài. Giống như tại gắt gao nhìn chằm chằm riêng phần mình đĩa đồ ăn ở bên trong. Mỗi người trong mâm đều đựng lấy toàn bộ mà một khối nội tạng. Hữu tâm, có lá gan, có tỳ, có phổi, có thận. Những này nội tạng đều bị nấu nướng quen. Phía trên dính lấy hoa tiêu hạt, tát lấy hành thái, tỏi phiến. Còn ngâm dầu vừng, nhưng mỗi cái trong mâm nội tạng đều thiếu ít một chút. Thiếu khuyết bộ phận bị nhét vào những này lột đi ra mặt người chết miệng. Về phần những này nguyên liệu nấu ăn là từ chỗ nào đến? Nếu như hơi cẩn thận một chút mà quan sát, liền có thể trông thấy mỗi cái người chết ngực quần áo đều chảy ra rất nhiều máu. Chỉ là hiện tại đã khô cạn, bên trong là cái dạng gì? Ngoại trừ pháp y. chỉ sợ không ai cảm thấy hứng thú. Gia vị mùi thơm hỗn hợp có mùi thúi giữa nát hình thành kia cỗ mùi lạ, để cho người ta nghe được liền muốn nôn sạch sẽ trong dạ dày tất cả mọi thứ. Quách Dung Dung chỉ trong phòng ngây người 5 giây, vừa vặn đủ nàng thấy rõ ràng buồn nôn tràng diện, người thấy khó ngửi mùi lạ, liền chạy tới trong viện nôn. Đỗ Chí Huân sở dĩ còn có thể nhịn được, bởi vì hắn là tổ trưởng, hắn nhất định phải làm gương tốt, hoàn toàn không cho phép ngay tại lúc này xấu mặt phạm sai lầm. Buồn nôn như vậy đồ vật, người cũng có thể say sưa ngon lành nhìn lâu như vậy. Miệng ngươi vị còn thật nặng a. Một thanh âm tại phía sau hắn yếu ớt truyền đến. Đỗ Chí Huân quay đầu trông thấy Đinh Tiềm không biết lúc nào cũng vào nhà. Chính nghển cổ tường tận xem xét bàn ăn bốn phía những cái kia người chết. Ngươi vào để làm gì? Đây không phải ngươi nên đến địa phương. Đỗ Chí Huân tức giận nói. Ta chỉ là tùy tiện đến xem. Ngô, nơi này thật đúng là thối. Đinh Tiềm lấy khăn tay ra che lại cái mũi, thận trọng tiến đến trước bàn, quay cái đầu nhìn những cái kia tử thi. Uy, ngươi làm gì chứ? Đừng phá hư ta phạm tội hiện trường. Liền tại Đinh Tiềm nhìn thấy trên bàn dao nĩa đũa, có chút xuất thần, sau lưng đột nhiên truyền tới một nữ nhân quát lớn âm thanh. Đem hắn giật nảy mình, vội vàng rút về thân thể, quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, đứng ở cửa một người mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang to to con nữ nhân, trong tay còn mang theo một cái chĩu nặng nhôm hợp kim cái dương. Chính nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm, miệng của nàng che đậy che khuất đại nửa gương mặt, miễn cưỡng lộ ra hai con mắt. Ánh mắt băng lãnh chết lặng, không có chút nào tình cảm có thể nói. Đinh Tiềm căn cứ từ mình tiếp xúc qua những tâm lý kia có bệnh người nữ mắc bệnh đến phân tích nàng. Đây là điển hình nội tiết mất cân đối hình lớn tuổi thạc nữ. Đối khắp thiên hạ nam nhân tràn đầy phản cảm cùng khát vọng lão bà. Liền nghe Đỗ Chí Huân đối hắn nói, Liễu Phỉ ngươi đến rất đúng lúc. Chúng ta đang chờ ngươi kiểm tra thi thể đâu. Vụ án này có chút khó giải quyết a. Đinh Tiềm nghĩ thầm, kiểm tra thi thể, nguyên lai cái này lão nương môn vẫn là cái pháp y a. Khó trách nội tiết mất cân đối, tìm không thấy đối tượng đâu. Ai dám muốn nàng a? Lại thêm bộ này ai cũng giống thiếu nàng tiền mặt thối. Đáng đời không may đời này không gả ra được. Ta biết, nhìn ra được. Liễu Phỉ đối tổ trưởng Đỗ Chí Huân cũng không có quá nhiều lấy lòng. Nàng cái này ngàn năm mặt lạnh ngược lại là đối với người nào đều đối xử như nhau. Liễu Phỉ đem cái dương để dưới đất, mở ra, bên trong phân ra rất nhiều tầng. Mỗi một tầng phân loại đặt vào khác biệt công cụ, dao giải phẫu, xương cưa, cái kẹp chia làm một loại, vật chứng túi, vật chứng bình chia làm một loại. Có vân tay xét nghiệm một loại, còn có huyết dịch xét nghiệm một loại, vân vân vân vân. Liễu Phỉ đầu tiên xuất ra máy ảnh, tại khác biệt góc độ cho 6 bộ thi thể ngồi vây quanh quỷ dị tràng diện vỗ xuống ảnh chụp. Sau đó dần dần chụp ảnh, đập xong sau, nàng bắt đầu thu thập huyết dịch hàng mẫu. Sau đó nói cho Đỗ Chí Huân, người chết tử vong thời gian không giống nhau. Dài nhất gần 2 tuần, ngắn nhất 1 tuần, nguyên lai bọn hắn không phải cùng một thời gian bị hại. Xem ra hung thủ là trước đem bọn hắn khống chế lại. Nhốt lại, Đỗ Chí Huân nói lấy nhìn thoáng qua Đinh Tiềm. Điểm này ngược lại là cùng người sống sót nghiêm quả bị thôi miên sau nhớ lại ăn khớp. Liễu Phỉ giải khai bên trong một cái trên thể hình nhìn là cái béo y phục nam nhân. Vết máu loang lổ ngực lộ ra dùng thô tuyến khâu lại vết xẹo, dường như một đầu to lớn con rết bò ở trên người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.